Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, sơ bộ giao phong. Theo Blaine hô to một tiếng, hai viên Pokeball bị Blaine ném vào giữa sân. Hai đạo quang mang rơi xuống đất. Hai cái cháy hừng hực Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Suy ô, vịt lửa. Đây là hai cái 10 phần cường lực hỏa thuộc tính Pokemon. Một con là danh xưng nhiệt độ cơ thể cao tới 1200 độ. Thậm chí có thể tại trong nham tương sinh tồn magma. Một con là danh xưng vận tốc có thể đi đến 240 cây số Rapidash. Cái này hai cái rõ ràng đều là cường địch. Cái này magma rất mạnh. Ta hôm qua chính là tại nó nơi đó ăn phải cái lỗ vốn. Lorelai vừa nhìn thấy chính mình quen thuộc magma, vội vàng quay đầu nhắc nhở Hyakun. Hyakun cười cười, cũng là quay đầu đối Lorelai hỏi. Mạnh là khẳng định, nhưng là hiện tại vấn đề không phải là đối thủ mạnh không mạnh, mà là đồng đội có cho hay không lực nha. Ha ha ha, Lorelai nghe Hyakun lời này, lập tức liền xù lông, hung tợn đối với Hyakun hô. Ta còn sợ ngươi kéo ta chân sau đâu. Ta mới không cần để ngươi đến lo lắng. Đi thôi, Slowbro, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lorelai giận đùng đùng ném ra một viên Pokeball. Một con Slowbro xuất hiện tại trên sân bãi. Hyakun nhìn thấy Lorelai thả ra Slowbro liền yên tâm nhẹ gật đầu. Hắn còn sợ Lorelai sẽ không quan tâm ném ra thành Lapras. Nói như vậy, có được băng thuộc tính Lapras lại nhận nhất định thuộc tính khắc chế. Mà lại tại loại này khô giáo sân bãi bên trên, Lapras di động cũng là một vấn đề. Làm không tốt liền sẽ trở thành bia sống. Vẫn là đứng cái bia cái chủng loại kia. Mà Slowbro liền sẽ không có vấn đề như vậy. Thuộc tính sẽ không bị khắc chế. Di động lực cũng không phải vấn đề. Vì tốt hơn phối hợp, Hyakun đối với xuất hiện Slowbro ném ra dò xét. Sau đó liền đạt được Slowbro thuộc tính tư liệu. Tích, chấm ngoặc kép, Slowbro, nước cùng siêu năng thuộc tính. Ốc mượn hồn Pokemon. Slowbro dáng vẻ cơ hồ giống như Slowpoke, chỉ là cái đuôi bên trên nhiều hơn một cái cự đại hình dạng xoắn ốc vỏ sò. Kia là Shellder chuyển đổi mà đến, cả hai cùng một nhịp thở. Nếu là Shellder từ Slowbro cái đuôi bên trên chóc ra, như vậy Slowbro cũng đem thoái hóa thành Slowpoke. Đặc tính: Regenerator, KNPL dây tính cách, nhàn nhã, giới tính, chủng tộc giá trị. Tổng hợp 490, thể lực 95, công kích 75, vật phòng 110, đặc công 100, đặc phòng 80, tốc độ 30, kỹ năng tập được: Withdraw, Yawn, Heal Power, Water Gun, Cyber, Disable, Gen Headbutt, Water Power, Slug Off, Amnesia, di truyền kỹ năng, Future Sight, đánh giá, ưu tú. Từng cái phương diện đều bị bồi dưỡng đến 10 phần thỏa đáng. Tiềm lực to lớn, rất không tệ thuộc tính. Cái này Slowbro bị Lorelai bồi dưỡng đến hết sức ưu tú. Mặc dù đẳng cấp nhìn còn giống như không phải đặc biệt cao, nhưng là đã có thể tính là rất cường lực. Ngươi còn tại nhìn cái gì? Ngươi như thế tham lam nhìn ta chằm chằm Slowbro muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta là sẽ không đem ta Slowbro đưa cho ngươi. Chính mình đem Slowbro thả ra về sau, Lorelai liền phát hiện Hyakun nhìn chằm chằm vào Slowbro không thả. Trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Sau đó vội vàng một mặt cảnh giác hô. Khụ khụ, ta chính là nhìn một chút. Ta cảm thấy ngươi cái này Slowbro bồi dưỡng hết sức ưu tú. Nhịn không được liền chăm chú nhìn thêm mà thôi. Nhìn xem ngươi cái này hẹp hòi bộ dáng, ta Pokemon đều là ưu tú nhất, ai sẽ đi muốn ngươi Slowbro nha. Hyakun mang trên mặt vẻ lúng túng, chính mình chỗ nào tham lam, liền biết nói mò. Kia là thưởng thức, ân, thưởng thức, khụ khụ, ha ha ha. Mặc dù nhìn đám thanh niên liếc mắt đưa tình, rất để cho người ta hưởng thụ hoài niệm, nhưng chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Trên tay của ta còn có mấy cái nghiên cứu muốn làm. không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, Blaine ho khan một tiếng, nhắc nhở ngay tại cãi nhau hai người. Mới không phải liếc mắt đưa tình đâu. Mới không phải liếc mắt đưa tình đâu. Hyakun cùng Lorelai đồng thời quay đầu hô. Blaine, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chúng ta chỉ là đang thương lượng chiến thuật. Ân, chính là như vậy, hiện tại đã thương lượng xong. Vậy ta cũng muốn nghiêm túc. Đi thôi, liền quyết định là ngươi. Sawama, Hyakun mặt không đỏ tim không đập nói hưu nói vượn một trận. Sau đó liền đem Sawama phóng tới trên sân. Ni nhiều. Ha ha, tốt. Hiện tại song phương Pokemon đều đã vào chỗ. Như vậy thì bắt đầu đi. Ta thế nhưng là sẽ không khách khí. Đi lên trước chào hỏi. Rapidash, đối Nidoking dùng Flame Wheel. Magma, người cũng là Nidoking. Flamethrower, Blaine vừa nhìn thấy Sawama ra sân. Liền lập tức chỉ huy Rapidash cùng Magma phát động công kích. Chỉ thấy Rapidash một tiếng gào thét. Trên thân hỏa diễm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bốn cái trắng kiện đùi ngựa đột nhiên đạp kích mặt đất. Sau đó chạy vội mà lên. Toàn thân bị hỏa diễm bao phủ. Tốc độ cực nhanh vọt tới Sawama. Magma cũng không cam chịu lạc hậu. Quái dị vịt miệng hơi mở. Một cỗ nóng rực hỏa diễm lưu biến phụt lên mà ra. Đồng dạng đánh úp về phía Sawama. Tới tốt lắm. Sawama. Earth Power. Ni nhiều. Sawama tỉnh táo nhìn xem đối với mình mãnh liệt mà đến công kích. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chân to đạp mạnh mặt đất. Theo một tiếng vang trầm. Một cỗ đả kích cường liệt sóng trùng kích mà ra. Đối diện đụng phải băng băng mà tới Rapidash. Lập tức rên lên một tiếng. Toàn bộ thân thể bị to lớn lực trùng kích lui lại. Trên thân Flame Wheel ngưng tụ hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán. Rapidash công kích bị phá. Nhưng là Magma Flamethrower cũng đã bắn mạnh mà đến. Mắt thấy là phải đánh trúng Sawama. Đúng lúc này, Slowbro dùng Saibo cải biến Flamethrower phương hướng. Lorelai cũng tại thời khắc mấu chốt phát ra chỉ lệnh. A mã. Theo Lorelai chỉ lệnh, một mặt ngốc trệ bộ dáng Slowbro trong mắt lập tức tách ra hào quang màu xanh lam. Phun ra mà đến hỏa diễm trong nháy mắt bị một cỗ hào quang màu xanh lam bao khỏa. Sau đó nhận sai bầu ảnh hưởng. Hỏa diễm sát Sawama tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đối với phóng thích Flamethrower Magma phóng đi. Rapidash đi lên ngăn trở Flamethrower. Blaine nhìn thấy hỏa diễm trở về. Một mặt bình tĩnh, nhẹ giọng chỉ huy Rapidash ngăn cản hỏa diễm. Suy ô, Rapidash vừa nghe đến chỉ lệnh. Vội vàng vui sướng kêu to một tiếng. Nhanh chóng chạy đến Magma trước người. Đối diện cùng vòng trở lại Flamethrower đụng vào nhau. Cái gì? Lão đầu ngươi không nghĩ không ra đi. Lorelai nhìn thấy trong nháy mắt bị hỏa diễm bọc lại. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Blaine. Hyakun lại hơi nhíu lên lông mày. Trong lòng đã minh bạch Blaine vì cái gì dám làm như thế. Xem ra cái này Rapidash đặc tính là Flash Fire. Cho nên mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ đi ngăn cản hỏa diễm công kích. Hành động như vậy không chỉ có sẽ không để cho Rapidash bị thương tổn. Ngược lại sẽ đề cao Rapidash hỏa thuộc tính kỹ năng tổn thương. Ta nói đúng không? Blaine quán chủ. Hyakun cười đem chính mình nghĩ tới sự tình nói ra. Sau đó liền thấy đã hấp thu xong hỏa diễm. Biến thành càng thêm uy vũ tinh thần Rapidash nói. Đặc tính. Flash Fire. Những này là thứ gì? Lorelai hiển nhiên còn không hiểu rõ phương diện này sự tình. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là tiến sĩ ốc trợ thủ A. Quả nhiên đối loại này đặc tính sự tình 10 phần hiểu rõ. Đúng vậy, dùng tiến sĩ ốc nghiên cứu ra được lời nói tới nói. Ta Rapidash, chính là có Flash Fire đặc tính. Ta rất sớm đã phát hiện. Ta Rapidash sẽ không nhận hỏa diễm công kích tổn thương. Ngược lại hấp thu hỏa diễm về sau. Càng có thể đề cao mình kỹ năng uy lực. Ngay từ đầu ta còn vẫn cho là ta Rapidash thiên phú dị bẩm. Thẳng đến đoạn thời gian trước tiến sĩ Ốc đem đặc tính thành quả nghiên cứu công bố tại thế về sau, ta mới hiểu được đây là một loại được xưng là đặc tính đồ vật, cũng không phải là ta Rapidas đặc hữu năng lực. Tiến sĩ Ốc đúng là một thiên tài. Ta nếu là còn có cơ hội rời đi nơi này, ta nhất định sẽ tự mình đi bái phỏng tiến sĩ Ốc. Blaine một mặt tán thưởng nhìn xem Hyakun. Lời nói ở giữa có chút tiếc hận chính mình chưa từng cùng tiến sĩ Ốc đã gặp mặt. Hyakun lại cảm giác được có chút điểm không được bình thường. Mặc dù Blaine thân là đạo quán huấn luyện ra, không thể tự tiện rời đi chính mình đạo quán thời gian quá dài. Nhưng là, muốn đi bái phỏng một người thời gian vẫn là có thể gạt ra. Nhưng Hyakun nghe Blaine lời nói bên trong ý tứ, cũng cảm giác có chút cảm giác thân bất do kỷ. Cái này khiến Hyakun sinh lòng nghi hoặc, bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc chút vấn đề thời điểm. Vẫn là trước tiên đem trước mắt trận này đối chiến giải quyết hết đi, sau đó lại đi cân nhắc những chuyện khác. Blaine quán chủ, về sau thời gian còn có rất nhiều, ta nghĩ ngài nhất định có thể gặp đến tiến sĩ Ốc. Mà đến lúc đó tiến sĩ Ốc nhất định cũng sẽ rất nhiệt tình chiêu đãi giống ngài dạng này nghiên cứu. Giới lão tiền bối, chúng ta bây giờ, vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết hết đi. Những chuyện khác, ta sẽ an bài thích đáng. Hyakun lời nói bên trong có chuyện đối với Blaine nói. Blaine cũng là trước tiên nghe được Hyakun thâm ý, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ đến, xem ra lần này cũng không có tìm lầm người a. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.